Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, hứa ngươi cả đời ôn nhu 14, nam nhân thanh âm hỗn loạn hài hước, ý đồ thực rõ ràng, hứa cả đời quỳ trên mặt đất, hoang mang lo sợ, nàng không nói lời nào, tam hoàng tử cũng không tức giận, liền như vậy duy trì cúi người tư thế. Phảng phất đang đợi nàng trả lời. Dần dần mà hứa cả đời lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng. Trước mặt là tam hoàng tử, hậu duệ quý tộc, nơi này hẳn là không ai có thể lấy hắn như thế nào đi. Tựa như Trình lão phu nhân như vậy, hẳn là cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Chính mình một khi theo hắn, lão phu nhân không thể nề hà. Bên trong nằm Trình Phóng, đại khái sẽ nản lòng thoái chí, tức muốn hộp máu, lại sẽ không lại có sinh mệnh chi yêu. Mỗ một cái chớp mắt, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Này đó ý niệm làm nàng yết hầu phát khẩn, phục đến càng thấp. Hồi điện hạ, là lên bãi, tam hoàng tử lên tiếng. Một đám người thở vào nhẹ nhõm đứng lên. Hứa cả đời lại quỳ một lần, chân cẳng lại hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Còn chưa đứng thẳng cả người liền đột nhiên lung lay hai hạ. Mắt thấy lại phải quỳ ngã xuống đất. Nàng không ngã trên mặt đất. Trước mặt tam hoàng tử đúng lúc duỗi tay đỡ lấy nàng. Đối tượng nàng ẩn hàm yêu sầu con ngươi. Hứa cả đời do dự gian. Nghe hắn nhẹ giọng hỏi. Đứng không vững sao? Hắn ai đến cực gần. Khi nói chuyện cực nóng, tiếng hít thở hỗn loạn nào đó say lòng người hương cùng nhau phun ở nàng. Tuyết trắng cổ cùng gò má thượng, làm nàng da thịt lộ ra một loại phấn nộn hồng, có thể mê hoặc người. Hứa cả đời đích xác thực dối dám mơ ni nàng nội tâm thiên nhiên giao chiến. Đang lẩn trốn ly cùng chủ động câu dẫn chi gian bồi hồi. Nàng từ tuổi dậy thì khởi liền không thế nào thích chính mình này một bộ tướng mạo. Nhưng nàng tinh tường biết, chính mình bộ dáng này, đối nam nhân thực dùng tốt. Nếu có thể có biện pháp bảo toàn Trình Phóng, cho dù là dùng thương tổn hắn loại này dứt bỏ phương thức, nàng cũng là nguyện ý. Vô luận chính mình rơi xuống loại nào kết cục, nàng không biết. Này phúc dục nói còn hưu bộ dáng kỳ thật mới nhất câu nhân. Lão phu nhân nghe nói tam hoàng tử tới phủ riêng vội vàng chạy tới thời điểm, vừa lúc liền gặp phải như vậy một bức hình ảnh. Hứa cả đời bị tam hoàng tử đỡ, sợi tóc hỗn độn, mảnh mai đáng thương. Nàng thiếu chút nữa phun ra một búng máu, áp lực trong lồng ngực quay cuồng giận dữ nói, không biết tam điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Tam hoàng tử nghiêng người xem qua đi, ngữ điệu khách khí, lão phu nhân, hứa cả đời vội vàng chịu chính mình tay, trong lòng bàn tay mảnh khảnh thủ đoạn đột nhiên rời đi. Tam hoàng tử hoảng hốt một cái chớp mắt, vê ngón tay, rốt cuộc không nhịn xuống, thuận miệng hỏi lão phu nhân, vị cô nương này là một cái. Lão phu nhân tiện tỳ hai chữ chưa xuất khẩu, trong đầu đột nhiên xoay một cái cong, bày ra gương mặt tươi cười, ôn hòa mà nói, đây là phóng nhi trước mặt hầu hạ nha đầu nga. Tam hoàng tử ngữ điệu hơi có chút tiếc nuối. Lão phu nhân lời này nói được uyển chuyển, ý tứ hắn lại nghe minh bạch, thông phòng nha đầu, hắn mở miệng nói hẳn là cũng có thể muốn qua đi. Nhưng kể từ đó, việc này có chút quá khó coi, dù cho hắn nhất quán phong lưu, cũng đoạn không có ở người khác sinh bệnh tới thăm thời điểm phải đi nhân ra thông phòng nha đầu. Đạo lý triều thần nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối hắn. Tam hoàng tử đi vào thăm bệnh. Hứa cả đời hơi chút rửa mặt một phen. Về tới nhà chính ngoại. Không một hồi, tam hoàng tử lạnh người rời đi. Hắn rời đi trước ý vị thâm trường mà nhìn nàng cười một tiếng. Hứa cả đời còn không có lấy lại tinh thần. Liền nghe được bên cạnh lão phu nhân lạnh lùng thanh âm. Ngày mai ngươi cùng nhị phu nhân đi phổ ấm chùa cấp phóng nhi cầu phúc. Nàng trong lòng lạc một tiếng, tức khắc minh bạch, cầu phúc là giả, ly phủ là thật. Lão phu nhân lại không ngốc, vừa rồi kia một cái chớp mắt liền xoay chủ ý, đem nàng đưa cho tam hoàng tử, hoàn toàn chặt đứt chính mình tôn nhi ý niệm. Đồng thời, toàn bọn họ tổ tôn chi tình, đến lúc đó Trình Phóng tỉnh lại, chỉ cần nói nàng cầu phúc thời điểm thông đồng tam hoàng tử là đến nơi. Nàng ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái xem thấu vừa rồi hứa cả đời cân nhắc. Đến nỗi nàng rốt cuộc thông đồng tam hoàng tử sẽ như thế nào, hoàn toàn không ở nàng suy xét trong phạm vi, đuổi đi là được rồi. Hứa cả đời thấp thấp ứng, là có một số việc lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Lão phu nhân nếu làm này quyết định, cũng coi như hoàn toàn mà đẩy nàng một phen. Rời đi Trình phủ, nàng nếu cùng tam hoàng tử có thân mật quan hệ, liền cũng có thể làm Trình Phóng tỉnh lại sau chặt đứt niệm tưởng. Rốt cuộc quen biết nhiều năm, nàng quá hiểu biết Trình Phóng. Hắn như vậy kiêu ngạo, như thế nào sẽ muốn một cái nịnh nọt chỉ vì bảo mệnh nữ nhân đâu. Có lẽ sẽ nổi điên mất mát một thời gian, nhưng kia lúc sau hắn đại để sẽ trở nên lạnh khốc quyết tuyệt. Đối chính mình chết sống không hề có chút quan tâm mà nay như vậy thực hảo. Như vậy địa phương, hắn vì nàng thay đổi quy tắc không có khả năng. Hắn mang nàng tư bôn không hiện thực, vô luận là nào một loại, hắn nhất định sẽ gặp trăm cay ngàn đắng. Không đáng, hứa cả đời hơi hơi đóng mi mắt, trong lòng một mảnh hoang vu. Sau buổi chiều, Trình Phóng đã tỉnh một thời gian, hắn mới vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy hứa cả đời ở hắn mép giường bồi. Nàng đã thay đổi tỳ nữ quần áo, nhìn qua sạch sẽ lại ôn nhu. Trình Phóng khẽ động khóe môi, lộ ra một cái cười. Hứa cả đời một hồi thần liền nhìn thấy hắn mở mắt ra, thực kinh hỉ, tỉnh, ân, bọn họ không làm khó dễ ngươi đi. Hứa cả đời lắc đầu liền phải đứng dậy, ta đi làm tú nhi thông chi lão phu nhân, lão phu nhân danh thiếp có thể thỉnh thái y. Nàng vội vã tưởng xác nhận hắn tình huống, Trình Phóng nắm nàng thủ đoạn không buông, còn đang cười, ta không có việc gì, ngất xỉu đi phía trước không phải cho ngươi tín hiệu sao. Hứa cả đời nhớ tới kia một chân, có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi đều hôn mê một ngày nhiều, kia cũng không có việc gì. Trình Phóng đầu rất vững, lại không nghĩ buông ra tay nàng. Chuyện vừa chuyển lại hỏi, ta này tính anh hùng cứu mỹ nhân không? Hứa cả đời trầm mặc một cái chớp mắt, sau này đừng như vậy, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trình trao lễ vật đính hôn định mà nhìn nàng, gằn từng chữ một, nói, hứa cả đời cái mũi có điểm lên men, ừ một tiếng, ngồi ở mép giường, sờ sờ hắn cái chán, tay nàng mềm mại hoạt hoạt. Bởi vì từ nhỏ làm việc duyên cớ, lòng bàn tay cũng có một chút vết chai mỏng. Bất quá nàng là hầu hạ lão thái thái nha hoàn, về điểm này tháo có thể xem nhẹ bất kể. Trình Phóng chỉ cảm thấy nàng nương tay dừng ở hắn trên trán, làm hắn có điểm lâng lâng. Hắn từ nhỏ không có việc gì liền thích xem nàng. Ban đầu cảm thấy nữ sinh như thế nào như vậy, kiều khí. Một chọc là có thể đảo, chọc một chút liền rớt cái mặt. Sau tới tiến vào tuổi dậy thì, nàng một cái khải tóc động tác đều có thể làm hắn tâm ngứa. Biến đổi biện pháp mà muốn tới gần nàng. Đáng tiếc, người này cách hắn càng ngày càng xa. Nào có như vậy ôn nhu bộ dáng. Hắn mới vừa tỉnh, hứa cả đời cũng không nghĩ chọc hắn không vui. Khinh thanh tế ngữ mà nói một hồi lời nói, Tú Nhi liền vào được, bị tỉnh Trình Phóng khiếp sợ. Trình Phóng này vừa tỉnh, trong viện lại bận rộn mở ra, hai người lại không thể nói mấy câu. Sao hôm sau, sáng sớm mà ni tươi đẹp dương quang chiếu rọi, ồn ào náo động trên đường phố. Một chiếc xe ngựa điệu thấp mà vội vàng mà hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Nhị phu nhân đánh giá ngồi đối diện vẫn không nhúc nhích hứa cả đời. Cười nói, khó trách lão thái thái nói ngươi là cái có thủ đoạn. Một cái đối mặt là có thể thông đồng tam hoàng tử. Bản lĩnh lợi hại a, hứa cả đời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mắt điếc tai ngơ. Nhị phu nhân thấy thế tựa hồ có chút không thú vị. Vén rèm lên hướng bên ngoài xem một cái. Thực mau, nàng lại quay đầu lại ngồi xong. Ngữ điệu trào phúng, đáng thương trong nhà kia một cái vì ngươi muốn chết muốn sống. Ngươi nói, nàng khi nói chuyện thoáng tới gần, như suy tư gì mà. Nếu là hắn tỉnh lại biết ngươi phản cao chi, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lời này hình như có thâm ý. Hứa cả đời bỗng dưng ngước mắt xem kỵ nàng. Nhị phu nhân bị hoảng sợ. Nàng ở trong phủ nhiều năm, lần đầu tiên bị một cái thấp kém tỳ nữ như thế nhìn thẳng. Lấy lại tinh thần liền không vui đến cực điểm, cắn răng trách mắng, làm càn, ngươi làm cái gì? Hứa cả đời đột nhiên hỏi, nàng ngày thường ngập nước vô hại con ngươi đột nhiên gian phát ra ra tinh lượng sáng rọi. Nhị phu nhân lấy lại tinh thần càng tức giận, bắt bẻ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nàng làm cái gì? Nha đầu này phiến tử đảo đột nhiên thông suốt. Đáng tiếc chậm mà nay như vậy tốt thời cơ. Nàng có thể làm cái gì đâu? Nhị phu nhân chính không tiếng động mà cười, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Trình Phóng sẽ cưỡi ngựa, đáng tiếc trước mắt bị thương, một đường bay nhanh mà đến sớm đã đầu váng mắt hoa. Hắn đột nhiên ghìm ngựa quay đầu lại ngăn lại xe ngựa, cưỡng chế phẫn nộ xoay người mà xuống, ngữ điệu đông lạnh, hứa cả đời. Xuống dưới, hứa cả đời trong lòng lạc một tiếng, chần chờ vén rèm lên, Trình Phóng đột nhiên đem nàng túm xuống xe ngựa, trên đường cái người đến người đi, hắn cái này động tác đem hứa cả đời cùng gia phu giật nảy mình. Đi ngang qua cũng có không ít người nghiêng đầu xem ra, Trình Phóng lại không để ý tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi muốn đi đâu, ta? Hứa cả đời lời nói mới ra khẩu, đột nhiên nhìn thấy hắn sau lưng cách đó không xa mới vừa dừng lại liệt mã đột nhiên phun một tiếng hơi thở, một bộ bực bội bộ dáng, cơ hồ ở nháy mắt kia con ngựa đột nhiên trường tê một tiếng, nâng lên vó ngựa cẩn thận, nàng ôm lấy Trình Phóng vội vàng hướng bên cạnh tránh, lại chưa từng tưởng đột nhiên phát cuồng ngựa tại chỗ giơ lên chân lại không đá tới. Chiều đường phố một khác đầu chạy như điên mà đi. Hứa cả đời thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trình Phóng. Cũng đúng lúc này, nàng sau lưng vang lên dồn dập phân loạn tiếng vó ngựa cùng với người qua đường kinh hô. Nàng không cố thượng ngẩng đầu, liền bị Trình Phóng khẩn ôm nhào hướng bên đường. Mi mắt rũ xuống cuối cùng, nàng hoảng hốt gian thấy nhị phu nhân ẩn ẩn hàm chứa đắc ý mặt. Lời nói ngoài lề xuyên đến cổ đại cái này phương pháp sáng tác. A Cẩm Tồn Tư Tâm Ni gần nhất, rất muốn nếm thử một chút cổ ngôn. Thứ hai cảm thấy như vậy lợi cho cảm tình bay vọt tiến triển. Thực xin lỗi các ngươi, mỗi lần viết phiên ngoại, ta đích xác không viết ra được chính văn tiêu chuẩn. Viết chính văn thời điểm, vẫn luôn nghĩ bỏ thêm vào tình tiết, no đủ, trải ra. Viết phiên ngoại thời điểm, vĩnh viễn nghĩ tinh giảm, dừng, chạy nhanh xong. Khả năng bởi vì nguyên nhân này đi. Ta không yêu viết phiên ngoại. Cảm thấy công đạo một chút là đến nơi. Chẳng sợ bắt đầu viết thời điểm tưởng thực hảo. Viết khai vẫn cứ không chịu khống chế. Có thân nói, viết khá tốt nha. Cảm tạ các ngươi. Nhưng là A Cẩm trong lòng luôn có một cây cân. Thượng giá chương không bằng công chúng chương tinh điêu tế chắc. Sau bộ phận không bằng trước bộ phận logic kín đáo. Rất khó chịu. Này lại là một quyển tràn ngập tiếc nuối văn. Nguyệt ngày bắt đầu phát 200 cái bao lì xì bồi thường đại gia. Tú tài trở lên nhắn lại trước 200 danh. Đều có tiêu tương tệ 00 cái. Cảm tạ các ngươi xem phiên ngoại. Ta thực hổ thẹn. PS, cái này phiên ngoại còn không có xong. Đêm mai bình thường càng. Hết chương.